lại ban đai đến nay mình già cô già li nan chín to nan xa lá mô cô khi nghĩ putui đi tăng ngã chalan đến nay nan usa a dia salaka janjinan kita karamu.